Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, chương 562, ta không gọi Si Vưu. Hiện tại là cái gì tình huống? U Vương rất rõ ràng, hiện tại là trấn ngục chi địa hai trận doanh giằng co. Đồng thời cũng là âm ti cùng bách quỷ dạ hành giằng co. Một khi có chút sai lầm hẳn là muốn ngắn binh đụng vào nhau. Mà ở không cho có chút thư giãn, khẩn trương không khí dưới, Si Vưu lại tại ngẩn người. U Vương trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp nhận. Rất cảm thấy cổ quái, Si Vưu là chuyện gì xảy ra? Tâm cũng phải có cái độ đi, loại này tình huống còn có thể tâm đến suy nghĩ viển vông. Cái này cũng quá đi. Đại mi hơi sao, U Vương cảm giác nhận vũ nhục. Loại này tình huống còn có tâm tình ngẩn người. Thấy thế nào cũng cảm giác là không đem bọn hắn để vào mắt. Khinh thị, Si Vưu, ta lời nói không muốn nói thêm lần thứ hai. U Vương khẽ mở mồm miệng, ngữ khí lại lần nữa lăng lệ một phân. U Vương đang nhìn Si Vưu, cái khác Vương cũng nhìn qua. Bất kể là âm ti một phương vẫn là cửu minh quốc gia phương này. Âm ti 387 tiến công thế giới loài người một phương trận doanh tìm tới cửa. Làm bắt lấy Tùng Vương bách quỷ dạ hành đầu mục. Vương Bình Từ mà là bọn hắn phương diện này người lãnh đạo. Tùng Vương là bách quỷ dạ hành bắt. Chư Vương tự nhiên theo Vương Bình ý tứ xử lý. Muốn xử lý như thế nào liền làm sao tới. Có thể nói. Hắn mỗi tiếng nói cử động đại biểu bọn hắn phương này ý chí. Song phương chạm mặt có mấy giây, nhưng Vương Bình nhưng không có nói nửa câu, không có công bố nửa điểm cái nhìn. Bách quỷ dạ hành, cửu minh vương các loại vương không khỏi nhìn về phía Vương Bình. Phát hiện không bình giống như đang ngẩn người. Đinh, chư vương một mặt mộng bức, ta mẹ nó không mù à. Si Vưu đang ngẩn người. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới đinh. Địch quân chủ môn một mặt mộng bức. Đây là xem thường nhóm chúng ta sao? Si Vưu lại dám tại lúc này đợi ngẩn người. Thuộc tính cộng 100 trong chốc diệp. Vương Bình trở thành nhìn chăm chú tiêu điểm. Tựa hồ là cảm nhận được chúng mục ánh sáng. Có lẽ là theo diệp là U Vương thân phận bừng tỉnh. Ho khan, Vương Bình ho nhẹ một tiếng. Không có ý tứ, ngày hôm qua ngủ không ngon, có chút thất thần, tất cả vương, ngoặc kép, đinh, tất cả vương mặt mũi tràn đầy thao đàn, người đạp mã đang đùa ta, thật đúng là thất thần, hơn nữa còn là bởi vì ngủ không ngon, thuộc tính cộng 100 gạch dưới U Vương một phương vương thao đàn nghiêm mặt sắc, quỷ hị nhìn xem Vương Bình, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Mẹ nó, đây thật là sáng tạo có thể cùng âm ti địch nổi bách quỷ giả hành đầu mục sao? Hoàn toàn nhìn không ra a, hoàn toàn không làm quỷ a theo lý thuyết. Đầu mục không phải hẳn là giống yêu vương, u vương như vậy sao? Vô cùng uy nghiêm, làm việc để cho người ta thần phục. Nhưng vì cái gì, Si Vưu làm việc cũng chỉ có để bọn hắn tê cả da đầu. Mấu chốt không phải bị nó uy thế chấn, mà là bị tú, phốp, phần đầu nhảy disco kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Âm thầm hướng về phía Vương Bình dựng thẳng lên ngón cái. Tại kia âm thanh bức bức một câu, lão tao a, không chỉ là phần đầu nhảy disco, bách quỷ dạ hành thành viên khác cũng giống như thế. Buồn cười, lúc đầu bọn hắn rất là khẩn trương. Dù sao loại tràng diện này hiếm thấy, mà lại chủ đạo người vẫn là bọn hắn bách quỷ dạ hành. Nhưng mà Vương Bình câu này lời nói trực tiếp khẩn trương cảm giác toàn bộ không có. Lão tốt phẩm như quần áo a. Quả nhiên, nhóm chúng ta còn chưa đủ tao. Nhìn xem lão, loại tràng diện này vẫn không quên tú đối diện một đợt. Ngươi xem đối diện Vương, từng cái cho nhức cả trứng. Nếu như không phải hiện tại trường hợp không thể cười, ta đoán chừng đã chết cười trên đường, nào chỉ là tu đối diện. lão ngay cả người mình cũng tú. Đạo sĩ nội ứng nhẹ giọng ra hiệu nhảy disco bọn hắn. Các ngươi xem, lập tức, phần đầu nhảy disco các loại quỷ vung hướng mình một phương vương. Cửu Minh Vương các loại vương sắc mặt cổ quái, có ngốc kinh ngạc, có giờ khóc giờ cười, có không biết rõ nói cái gì thao đản. Nếu không phải biết được Si Vưu mạnh, bách quỷ dạ hành kinh khủng, biết rõ trước đó Si Vưu xuất lĩnh bách quỷ dạ hành cùng âm ti chiến. Cửu Minh Vương các loại vương đoán chừng sớm dùng tay áo rời đi. Cũng cái gì thời điểm, còn có tâm tình nói đùa. Cái này mẹ nó hoàn toàn không đem mình làm quỷ a. Có thể khẳng định một điểm, nếu như bây giờ Vương Bình đổi thành một cái khác vương, nó lần này cử động, tất nhiên sẽ nhường cái khác vương trực tiếp mắng chửi người. Đến một câu, gỗ mục không điêu khắc được vậy. Cái gì cằn cỗi đồ chơi, sau đó, tay dùng một diệp, phất tay áo rời đi. Muốn hỏi vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản, loại này thời điểm còn có tâm tình nói đùa vương. Không phải ngu xuẩn chính là cự lão, đổi cái khác vương làm như thế. Bọn hắn khẳng định sẽ nhận định đó là cái ngu xuẩn. Cát điêu, đi theo loại này cát điêu ngu xuẩn, cùng tặng đầu người không có khác nhau, còn không bằng mau chóng rời đi bảo đảm bình an. Tuyền thần mặt nạ màu bạc xuống mặt, giờ khóc giờ cười, tự mình cháu trai này là không biết rõ cái gì gọi là khẩn trương sao. Đối mặt Vương Bình lời nói, thần không khỏi phỏng đoán. Chẳng lẽ cháu ngoan chính là dựa vào tao thành lập ra bách quỷ dạ hành? Dựa vào tao lôi kéo so sánh yêu vương vương sao? Đối với chúng vương nhìn chăm chú, da mặt dày Vương Bình không nhìn thẳng quy. Si Vưu, ngươi, U Vương lông mày hơi sao? Vương Bình đột nhiên tao nhường nàng có chút không thích ứng. Nàng tính toán qua các loại tình huống, nhưng không có tính qua sẽ có loại này tình trạng. Lời nói còn chưa nói xong, Vương Bình dự định U Vương lời nói. Chờ một cái, ngươi gọi ta cái gì? Chúng vương đều sửng sốt. Đinh, chư vương một mặt mờ mịt. Hắn lại muốn làm sao? Thuộc tính cộng 100 hôm nay, U Vương một phương khí thế hùng hổ mà đến. Vương Bình một bữa thao tác xuống tới, khí thế cho hết trị không? Tính cả chính Vương Bình một phương khí thế cũng không có. Tràng diện trở nên quỷ dị. Không khí rất quái lạ. Ai nói ta gọi Si Vưu? Vương Bình đảo qua chúng vương. Kỳ thật ta rất buồn bực. Vì cái gì các ngươi một mực gọi ta Si Vưu? Ta ép cái không gọi Si Vưu à. Si Vưu chỉ là các ngươi cho ta lấy xưng hào mà thôi. Ta có tự mình danh tự. Các ngươi biết không biết rõ, các ngươi mỗi lần gọi ta Si Vưu, khiến cho ta rất xấu hổ, muốn nói tự mình danh tự, nhưng là các ngươi há miệng ngậm miệng chính là Si Vưu Si Vưu. Rất khó chịu a, chúng vương yên lặng, đinh, chư vương rất mộng bức, đây rốt cuộc là trị cái nào một màn, thuộc tính cộng 100 gạch dưới đồng thời bọn hắn sững sờ. Con người lấp lóe. Si Vưu lai lịch, bọn hắn song phương từng có điều tra, trừ tra được Si Vưu là bách quỷ dạ hành đầu mục bên ngoài. Lại không bất kỳ tin tức gì, bao quát hắn kêu cái gì, đến từ chỗ nào, bao nhiêu số tuổi, thực lực như thế, hoàn toàn không biết. Tại đuổi quỷ giới, cổ lão âm khí bộc phát địa, đối với Si Vưu nhận biết đều là lai lịch bí ẩn. Vừa xuất thế chính là bách quỷ dạ hành người thành lập thân phận. Chưa từng báo tự mình danh hào. Nó Si Vưu chi danh vẫn là đuổi quỷ nhân sĩ nhóm mang theo xưng hô. Không ai biết được Si Vưu thân phận chân thật. Hết thảy đều là mê. Mọi người đều biết. Một cái mạnh vương không có khả năng không có tiếng tăm gì. Tất nhiên có địa vị. Tỷ như sắp chết. Chủ nhóm bọn hắn. Cứ việc điều tra không ra Vương Bình thân phận, nhưng không có nghĩa là hắn không có lai lịch, không có nghĩa là chúng vương không hiếu kỳ. Hôm nay mượn cơ hội này, ta nói cho các ngươi biết, ta không gọi Si Vưu. Sivu chỉ là các ngươi cho ta lấy ngoại hiệu. Ta có tên của ta nói. Vương Bình lộ ra xóa mỉm cười. Cũng cho ta ghi lại. Ta tên Vương Bình, xưng Vương Vương, Bình định thiên hạ Bình. Theo tiếng nói vang lên, Vương Bình vĩ ngạn Sivu hình tượng tại biến, hóa thành bộ dáng ban đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.